Người gia sư, tiểu thuyết Anh, tác giả An Bronte, người đọc Quỳnh Phương. Chương 18: Niềm vui và nỗi đau. Cuối cùng, ngày 1 tháng 6 đã đến và Rosalie Murray trở thành bà Ashby. Trong trang phục cô dâu, cô đẹp dạng người hơn bao giờ hết. Trở về từ nhà thờ sau lễ cưới, cô chạy như bay lên phòng học, mặt đỏ ửng vì phấn khích và cười phá lên, nửa vui mừng, nửa tuyệt vọng. "Cô có đây, bây giờ em đã trở thành bà Ashby." Cô reo lên, "Số phận của em đã an bài, bây giờ em không có đường lui nữa. Em đến nhận lời chúc mừng của cô và tạm biệt cô. Sau đó em sẽ bay đi Paris, Rome, Thụy Sĩ, London. Ôi, em sẽ được ngắm nhìn bao nhiêu thứ và được nghe bao nhiêu điều trước khi em quay trở lại đây. Nhưng đừng quên em nhé, em sẽ không quên cô đâu. Dù em là một đứa con gái bướng bỉnh, hãy lại đây nào. Cô không chúc mừng em sao?" "Tôi không thể chúc mừng cô," tôi đáp, "cho tới khi tôi biết sự thay đổi này có thực sự tốt hơn cho cô không. Nhưng thực lòng tôi hy vọng nó sẽ tốt hơn. Mà thôi, tôi chúc cô thật sự hạnh phúc, chúc cô những điều tốt đẹp nhất. Tạm biệt cô, xe đang đợi em, họ đang gọi em." Cô dành cho tôi một cái hôn vội vàng rồi quay gót bước đi. Nhưng bỗng nhiên cô quay lại, ôm tôi theo cái cách thật tình cảm mà tôi cứ nghĩ vượt ngoài khả năng của cô, rồi rời khỏi phòng với đôi mắt ngấn lệ. Cô gái tội nghiệp, lúc đó tôi thực sự yêu mến cô, và từ đáy lòng tôi tha thứ cho cô với tất cả những tổn thương mà cô đã gây cho tôi và cho người khác. Tôi tin rằng cô hầu như không ý thức được mình đã làm tổn thương người khác như thế nào, và tôi cầu Chúa tha thứ cho cô. Trong khoảng thời gian còn lại của cái ngày trọng đại buồn bã đó, tôi được đỉnh mặc tự xoay sở lấy. Được tự do, tôi cầm một cuốn sách đi lang thang trong vài giờ, nghĩ nhiều hơn đọc, bởi vì tôi có nhiều điều để nghĩ. Cuối chiều, tôi sử dụng sự tự do của mình để đi thăm người bạn già Nancy, để xin lỗi bà vì lâu lắm không ghé thăm bà. Sự vắng mặt đó dường như tàn nhẫn, bằng cách nói cho bà biết tôi bận đến mức nào, và để chuyện trò, đọc sách hoặc giúp bà làm việc gì đó, bất cứ việc gì. Và tất nhiên, để báo với bà tin quan trọng của ngày hôm ấy, và có lẽ cũng để có được chút thông tin liên quan đến việc Weston ra đi mà người ta đang bàn tán. Nhưng về chuyện đó, bà Nancy hoàn toàn không biết gì, và tôi cũng như bà, hy vọng nó không có thật. Bà rất vui khi gặp tôi, và thật mừng, mắt của bà giờ đây đã ổn, đến mức bà gần như không phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của tôi nữa. Bà rất quan tâm đến đám cưới của tiểu thư Murray, nhưng trong khi tôi kể với bà những chi tiết vui vẻ của lễ cưới, về sự sang trọng của tiệc cưới, sự lộng lẫy của cô dâu, bà liên tục thở dài và lắc đầu, ước những điều tốt đẹp sẽ đến. Dường như bà cũng giống tôi, linh cảm thấy nhiều buồn hơn vui trong cuộc hôn nhân đó. Tôi ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu, nhưng không thấy có ai đến. Tôi sẽ thú nhận rằng, thỉnh thoảng tôi nhìn ra cửa với niềm ao ước pha lẫn ngóng trông một điều rằng cánh cửa sẽ bật mở và Weston sẽ bước vào như trước đây chăng. Khi trở về, đi qua những con đường mòn và những cánh đồng, tôi thường dừng lại nhìn xung quanh, đi chậm hơn mức cần thiết. Vì mặc dù trong một buổi chiều đẹp trời, mát mẻ, cuối cùng tôi cảm thấy nỗi trống vắng và thất vọng dâng lên trong lòng khi về đến nhà mà không gặp, thậm chí không nhìn thấy bóng ai từ xa, trừ vài người nông dân đi làm đồng về chăng. Thế rồi ngày Chủ nhật đã tới. Vào ngày đó tôi sẽ gặp anh, vì bây giờ cô Murray đi lấy chồng rồi. Tôi có thể chiếm cái góc trước kia tôi thường ngồi trên xe ngựa. Tôi sẽ nhìn thấy anh, và qua vẻ mặt, giọng nói, thái độ của anh, tôi có thể đánh giá việc cô Murray lấy chồng có khiến anh khổ sở nhiều hay không. Thật hạnh phúc, tôi không hề thấy có gì thay đổi nơi anh. Vẻ ngoài của anh vẫn thế, vẫn như hai tháng trước. Giọng nói, vẻ mặt, thái độ, tất cả mọi thứ ở anh không thay đổi. Vẫn đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết ấy, sự chân thành dễ hiểu trong cách anh diễn thuyết, vẫn sự rõ ràng đầy thuyết phục trong phong cách của anh, vẫn sự giản dị đầy nhiệt tình trong những gì anh nói, và làm tự nó gây ấn tượng cho trái tim, chứ không phải cho đôi mắt và đôi tai của người nghe. Tôi đi bộ về nhà với tiểu thư Mantida, nhưng anh không đi cùng chúng tôi. Mantida giờ đây buồn vì đã mất một nguồn giải trí và muốn có người làm bầu bạn. Các em trai của cô đi học ở trường, chị gái cô đã đi lấy chồng. Cô còn quá nhỏ để được xã hội thượng lưu chấp nhận. Noi gương Rosalie, ở một mức độ nào đó, cô đang bắt đầu hình thành những sở thích. Ít nhất là sở thích chọn người làm bầu bạn là đàn ông thuộc những tầng lớp nhất định. Vào quãng thời gian buồn tẻ này của năm, không có hoạt động săn bắn. Bởi vì dù cô không thể tham gia hoạt động săn bắn, cô cũng thích theo dõi cha mình và người gác rừng đi săn cùng đàn chó, và thích nói chuyện với họ về những loài chim mà họ đã bắn được sau mỗi chuyến đi săn. Giờ đây cô cũng không được phép tìm sự an ủi trong việc chơi với người đánh xe, những người hầu, những con ngựa, những con chó săn thỏ và những con chó săn chỉ điểm. Bởi vì sau khi mẹ cô đã đẩy được cô con gái cả của mình đi lấy chồng một cách khá mãn nguyện, bất chấp những bất lợi của đời sống thôn quê, niềm kiêu hãnh trong trái tim bà đã bắt đầu dồn sang cô con gái thứ. Bà thực sự lo lắng trước sự dữ dội, thô kệch trong cách cư xử của cô, nghĩ rằng đã đến lúc thực hiện một cuộc sửa đổi, và bị kích thích bởi nhu cầu sử dụng quyền lực. Bà cấm cô không được bén mảng tới nhà kho, chuồng ngựa, chuồng chó, nhà của người đánh xe. Tất nhiên, không phải lúc nào cô cũng nghe lời mẹ. Một khi cô bị kích động, tâm tính của cô không hiền hòa như cô đòi hỏi gia sư của mình phải thế, và ý muốn của cô không bị cản trở bởi thiếu sự trừng phạt. Sau nhiều cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con họ, nhiều cơn bùng nổ dữ dội mà chỉ chứng kiến thôi, tôi đã cảm thấy xấu hổ. Trong đó, quyền lực của người cha thường được phát huy để củng cố sự cấm đoán bị xem thường của người mẹ bằng những câu chửi thề và những lời đe dọa. Bởi vì dù ông có thể hiểu rằng dù con bé được sinh ra là một đứa trẻ ngoan, nó không có cung cách của một tiểu thư. Mantida cuối cùng cũng hiểu ra rằng cách dễ dàng nhất cho cô là không xuất hiện ở những vùng cấm, trừ khi cô lén lút đến những chỗ đó nhân lúc bà mẹ không để mắt tới. Trong tất cả những chuyện đó, các bạn chưa có tưởng rằng tôi tránh được vô số lời khiển trách, sỉ nhục với đầy đủ nọc độc của sự bóng gió. Cái kiểu nói bóng gió ấy gây tổn thương sâu sắc hơn cả sự mắng nhiếc công khai, bởi vì nó không cho phép tôi tự vệ một cách chính đáng. Tôi thường xuyên được bảo phải làm cho cô Mantida vui bằng những chuyện khác, và phải nhắc nhở cô nhớ những lời dạy dỗ của mẹ cô và những điều bà cấm cô không được làm. Tôi cố gắng hết sức mình để làm việc đó, nhưng cô chẳng thể vui được với những điều trái ý cô, mâu thuẫn với sở thích của cô. Và mặc dù tôi đã đi xa hơn cả việc nhắc nhở đơn thuần, những lời phản đối ôn hòa mà tôi có thể sử dụng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Cô ở đây thật kỳ cục hết sức. Tôi nghĩ rằng nếu cô không có tâm để làm điều ấy thì đó cũng là việc cô buộc phải làm. Tôi ngạc nhiên vì cô không thể chiếm được lòng tin của tiểu thư, không thể làm vừa lòng tiểu thư Robert hoặc Joseph có thể làm. Họ có thể nói một cách thú vị nhất về những điều mà cô ấy quan tâm nhất, tôi đáp. Tuy nhiên, đó là sự thú nhận kỳ cục từ gia sư của tiểu thư. Ai giúp tiểu thư hình thành khiếu thẩm mỹ nếu không phải là gia sư của tiểu thư? Tôi biết các gia sư coi bản thân họ và danh tiếng về sự thanh lịch và khuôn phép trong cách suy nghĩ và ứng xử của các tiểu thư mà họ kèm cặp là một, đến mức họ sẽ đỏ mặt vì xấu hổ khi nói một lời không hay về các học trò của mình, và phải nghe một lời trách cứ nhẹ nhất về học trò, còn tệ hơn phải nghe sự chỉ trích nhằm vào chính họ. Và tôi nghĩ điều đó là lẽ thường. Thật vậy sao, thưa bà? Tất nhiên, phong thái lịch sự và sự giỏi giang của một tiểu thư là kết quả của sự dạy dỗ từ gia sư của cô ta hơn là của chính bản thân cô ta, cũng như của thế giới bên ngoài. Nếu người gia sư muốn thành công trong nghề thì cô ta phải dành toàn bộ năng lượng và khả năng cho công việc. Mọi ý tưởng và tham vọng của cô ta sẽ được huy động để đạt được mục tiêu đó. Khi chúng ta muốn đánh giá sự xuất sắc của một gia sư, đương nhiên chúng ta chỉ cần nhìn các tiểu thư mà cô ta tự nhận là đã kèm cặp là có thể đánh giá được. Một gia sư có óc sáng suốt biết điều này. Cô ta biết rằng, trong khi mình ít được mọi người biết đến, các phẩm chất của học trò mà mình dạy dỗ sẽ cho mọi người thấy tất cả. Và trừ khi cô ta không nhìn thấy bản thân mình được phản ánh trong sự văn minh, hiểu biết của các học trò, cô ta không cần hy vọng về sự thành công. Cô có đây, cô thấy đấy, nghề này cũng giống như bất cứ nghề nào khác. Ai muốn thành công thì người ấy phải dành cả sức lực và tâm hồn của mình cho mục tiêu đó. Và nếu họ bắt đầu đầu hàng trước sự lười biếng và tự nuông chiều bản thân, thì họ sẽ bị những đối thủ cạnh tranh khôn ngoan hơn bỏ xa. Không có gì nhiều để lựa chọn giữa một người làm hư hỏng các học trò của mình bằng sự lơ là và một người làm hư hỏng họ bằng chính tấm gương của mình. Mong cô thứ lỗi cho tôi vì những lời khuyên này. Cô biết đấy, chúng chỉ tốt cho cô mà thôi. Nhiều quý bà sẽ nói nặng lời hơn thế này nhiều, và nhiều người chẳng thèm nói gì mà lặng lặng tìm kiếm một người thay thế. Tất nhiên đó là cách dễ nhất, nhưng tôi biết với một người có hoàn cảnh như cô thì việc làm ở đây quá tốt, và tôi không muốn chia tay cô, bởi vì tôi chắc chắn rằng cô sẽ làm tốt công việc của mình nếu cô suy nghĩ về những điều tôi vừa nói và cố gắng hơn nữa. Tôi tin rằng cô sẽ sớm biết ứng xử khéo léo, và chỉ riêng điều đó sẽ khiến cô tạo được ảnh hưởng tốt đối với tinh thần của học trò. Tôi sắp sửa đưa ra ý kiến của mình về sự ảo tưởng của bà ấy, nhưng ngay sau khi kết thúc bài thuyết giảng đó, bà bỏ đi. Bà đã nói những gì bà muốn và không định nán lại nghe tôi đáp lời. Việc của tôi là nghe chứ không phải là nói. Tuy nhiên, như tôi đã nói, Mantida cuối cùng cũng phải đầu hàng trước quyền lực của mẹ cô. Tiếc là trước đó quyền lực ấy đã không được áp dụng, và vì thế mọi nguồn vui của cô gần như bị tước đi. Chẳng có gì ngoài những cuộc đi dạo kéo dài với người gia sư và đi thăm những căn nhà của tá điền trong lãnh địa của cha cô để giết thời gian bằng việc nói chuyện phiếm với những ông bà già sống ở đó. Trong một cuộc đi dạo như thế, tôi tình cờ gặp Weston. Đó là điều tôi mong ước trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ, giây phút này, tôi ước anh hoặc tôi không còn ở đó nữa. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, đến nỗi tôi sợ để lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ anh hầu như không liếc nhìn tôi, còn tôi đã mau chóng bình tĩnh lại. Sau một lời chào đơn giản đối với cả hai, anh hỏi Mantida rằng gần đây có nhận được tin của chị gái cô không? Có, Mantida nói. Trong lá thư gần đây nhất, chị ấy kể chị ấy đang ở Paris, rất khỏe và rất hạnh phúc. Cô nhấn giọng khi nói mấy từ cuối cùng, vừa nói vừa liếc nhìn anh bằng cái nhìn sức láo, quỷ quyệt. Anh dường như không để ý, nhưng anh đáp cũng bằng cách nhấn giọng từ hạnh phúc và nói rất nghiêm túc. Tôi hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế. Ông nghĩ cô ấy có thể hạnh phúc lâu dài không? Tôi cả gan hỏi, bởi vì Mantida đã bắt đầu đuổi theo con chó của cô trong khi nó chạy về phía một con thỏ con. Tôi không thể trả lời có hay không. Anh đáp, ông Thomas có lẽ tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng từ những gì tôi nhìn và nghe thấy, dường như thật đáng tiếc khi một người trẻ trung và vui tươi như vậy lại có điểm nổi bật nhất là sự bồng bột. Nếu đó không phải nhược điểm duy nhất của cô ấy, và chắc chắn đó không phải là khiếm khuyết nhỏ, bởi vì nó cho thấy người sở hữu khiếm khuyết đó có khả năng nhẹ dạ với bất cứ ai và gợi nhiều sự cám dỗ. Nhưng dường như thật tiếc khi cô ấy bị ném trong một người đàn ông như vậy. Tôi cho rằng đó là theo mong muốn của bà mẹ, đúng không nhỉ? Đúng vậy, và cũng là ý muốn của cô ấy, bởi vì cô ấy luôn bật cười trước bất cứ cố gắng nào của tôi nhằm khuyên can cô ấy không đi theo hướng đó. Cô đã cố gắng can ngăn cô ấy ư? Vậy thì ít nhất cô sẽ hài lòng khi biết rằng cô không có lỗi gì trong chuyện ấy, nếu như có bất cứ điều gì không hay xảy ra. Còn đối với bà Mu đây, tôi không biết bà ấy có thể biện hộ cho cách hành xử của mình như thế nào. Nếu như tôi đủ thân với bà ấy, tôi sẽ hỏi bà ấy điều đó. Chuyện đó có vẻ kỳ cục, nhưng một số người có suy nghĩ rằng tầng lớp và sự giàu có là điều tốt nhất, và nếu họ có thể đảm bảo rằng con của họ có được những thứ ấy, thì coi như họ đã làm tròn bổn phận. Đúng vậy, nhưng sẽ không kỳ cục khi chính người trải nghiệm, người trong cuộc lại có suy nghĩ sai lầm như vậy, đúng không? Mantida giờ đây đã hồn hển quay lại với con thỏ rừng đã bị cắn chết trên tay. Cô định cứu hay giết chết con thỏ đó, cô Murray? Weston hỏi, dường như khó hiểu trước vẻ hớn hở của cô gái. Tôi đã giả vờ muốn cứu nó. Cô đáp một cách thật thà, bởi vì đã hết mùa săn thỏ rồi, nhưng tôi thích thấy nó chạy quanh quẩn ở đây hơn. Tuy nhiên, cô và ông có thể thấy tôi không thể ngăn được chuyện này. Con Bry đã quyết định tóm con thỏ này, và nó tập lưng con thỏ, giết chết nó trong nháy mắt. Đó chẳng phải là một cuộc đi săn đẳng cấp hay sao? Vâng, đẳng cấp cho một tiểu thư săn một con thỏ con. Giọng nói của anh đượm sự châm biếm mà chẳng phải tiểu thư Murray không thể hiểu được. Cô nhún vai, quay ngoắt người sang tôi, hừ một tiếng và hỏi tôi có thấy chuyện đó thú vị không. Tôi đáp rằng tôi chẳng thấy có gì thú vị trong việc giết con thỏ con ấy. Cô không thấy rằng nó cũng giống như một con thỏ già sao? Cô không nghe thấy tiếng nó kêu sao? Tôi mừng là mình đã không nghe thấy. Nó kêu như một đứa trẻ con. Con vật tội nghiệp, cô sẽ làm gì với nó? Đi nào, em sẽ vứt nó ở ngôi nhà đầu tiên chúng ta tới. Em không muốn mang nó về nhà. Em sợ cha sẽ mắng em vì đã để cho con chó giết nó. Lúc này, Weston đã đi khỏi đó và chúng tôi cũng đi theo đường của mình. Nhưng sau khi để con thỏ ấy lại cho một người nông dân và nhận một ít bánh và rượu làm từ quả lý chua, chúng tôi lại gặp anh đang đi lo công việc trở về. Anh cầm trong tay một nắm hoa chuông rất đẹp và tặng nó cho tôi cùng với nụ cười trên môi. Mặc dù hai tháng qua anh hầu như không gặp tôi, anh vẫn không quên hoa chuông là một trong những loài hoa tôi thích. Đó là một hành động giản dị của lòng tốt mà không kèm theo lời khen tặng hay cử chỉ lịch lãm đáng chú ý hoặc cái nhìn có thể được phân tích thành sự tôn thờ và ái mộ nào, như Rosalie Murray đã phân tích. Nhưng tôi vẫn cảm thấy xúc động khó tả khi lời nói bình thường của mình được anh nhớ lâu đến thế. Và cũng thật đặc biệt đối với tôi khi anh nhớ chính xác quãng thời gian tôi không xuất hiện. Cô có đây? Tôi nghe nói. Anh nói rằng cô là một con mọt sách, vậy nên cô hoàn toàn đắm chìm vào những cuốn sách đến mức cô bỏ lỡ những thú vui khác. Đúng, đúng thế đấy. Mantida nói to. Không, ông Weston, đừng tin. Đó là sự nói xấu sau lưng. Các tiểu thư thích có sự khẳng định của riêng họ, và ông phải cẩn thận khi nghe họ nói. Tôi hy vọng sự khẳng định đó là vô căn cứ. Tại sao? Ông đặc biệt phản đối việc phụ nữ theo đuổi tri thức ư? Không, nhưng tôi không ủng hộ bất cứ ai chỉ biết chúi đầu vào việc học và đọc, đến mức không quan tâm đến mọi thứ khác, ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt. Còn lại, tôi coi việc chỉ biết đến sách vở là lãng phí thời gian và làm tổn hại cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi chẳng có thời gian dành cho những thứ xa xỉ đó. Chúng tôi lại chào tạm biệt nhau. Có gì đáng nhớ trong chuyện này nhỉ? Tại sao tôi lại ghi nhớ nó? Bởi vì nó đủ quan trọng để mang đến cho tôi một buổi tối vui vẻ, một đêm với những giấc mơ thú vị và một buổi sáng với niềm hy vọng tươi sáng. Niềm vui ngây thơ, những giấc mơ ngốc nghếch, niềm hy vọng hão huyền. Các bạn sẽ nói như vậy. Còn tôi sẽ không dám chối bỏ những điều ấy. Nỗi hoài nghi thường nổi lên trong đầu tôi, nhưng những ước ao của chúng ta như bấc trong bật lửa để bắt lửa. Viên đá lửa và thép tạo ra những ánh lửa biến mất ngay lập tức, trừ khi chúng có cơ hội rơi xuống cái bấc của những ước ao. Khi đó, chúng cháy ngay tức thì, và ngọn lửa của hy vọng sẽ sáng rực lên trong khoảnh khắc. Nhưng chao ôi, buổi sáng hôm đó, ngọn lửa hy vọng bập bùng trong tôi đã bị dập tắt bởi một bức thư của mẹ tôi. Bức thư nói rằng cha tôi đang ốm nặng, rằng ông rất ít có cơ hội qua khỏi. Gần đến kỳ nghỉ của mình, tôi run lên bởi sợ không kịp về gặp cha lần cuối. Hai ngày sau, tôi nhận được thư của chị Mary cho biết cha tôi đang nguy kịch và dường như ngày kết thúc cuộc đời ông đang đến. Ngay lập tức, tôi xin được nghỉ trước kỳ hạn để về nhà. Bà Murray nhìn tôi trừng trừng, ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong cách tôi xin nghỉ sớm, trong khi bà nghĩ không việc gì tôi phải vội. Nhưng cuối cùng, bà cũng cho tôi nghỉ trước thời hạn, nói rằng không cần phải lo cuống lên như thế. Có thể đó chỉ là sự báo trước không chính xác mà thôi. Và nếu không phải thế, nếu chuyện xấu nhất xảy ra, thì điều đó cũng hợp với lẽ tự nhiên thôi. Con người ta, ai mà chẳng phải chết. và tôi cũng không nên coi mình là người duy nhất trên đời này phải chịu nỗi đau khổ đó. Rồi bà kết luận rằng tôi phải được đưa đến O bằng xe ngựa bốn bánh. Cô có đây ạ, thay vì than phiền, cô nên cảm thấy biết ơn vì những đặc ân mà cô được hưởng. Có nhiều mục sư đáng thương qua đời khiến gia đình suy sụp, nhưng cô có những người bạn có ảnh hưởng sẵn lòng duy trì sự bảo trợ của họ và cho cô thấy mọi sự quan tâm, chiếu cố của họ dành cho cô. Tôi cảm ơn bà vì sự quan tâm mà bà dành cho tôi, rồi lao về phòng chuẩn bị hành lý để lên đường ngay lập tức. Tôi đội mũ, quàng khăn và vơ vội vài bộ quần áo nhét vào dương rồi lên đường. Nhưng tôi đáng lẽ chẳng phải vội như thế, bởi vì tất cả những người khác đều nhẩn nha và tôi vẫn phải đợi một lúc xe ngựa mới tới. Cuối cùng xe cũng tới trước cửa và tôi khởi hành ngay lập tức. Đó quả thực là một chuyến trở về vô cùng vất vả, một chuyến trở về thật buồn thảm. Nó hoàn toàn khác với những chuyến trở về trước đó. Đã quá muộn để bắt chuyến tàu cuối cùng, vì thế tôi phải thuê một chiếc xe ngựa chở mình qua quãng đường 10 dặm, sau đó lại phải thuê một chiếc xe khác để vượt qua những ngọn đồi gập ghềnh. 10 giờ rưỡi đêm tôi về tới nhà, mọi người chưa ngủ. Mẹ và chị tôi đón tôi ở hành lang, buồn, im lặng, nhợt nhạt. Tôi quá sốc và sợ đến nỗi không thể mở miệng để hỏi cái tin mà từ lâu tôi sợ phải đối diện. Agnes, mẹ tôi nói, cố kìm nỗi xúc động. Ôi Agnes, chị Mary bật khóc. Cha ra sao rồi ạ? Tôi hỏi, há hốc miệng chờ câu trả lời. Cha mất rồi. Đó là câu trả lời mà tôi đã đoán trước được, nhưng lúc ấy tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Chương 19. Bức thư. Cha tôi đã được an táng, còn chúng tôi với vẻ mặt buồn bã và bộ đồ tang u ám ngồi thẫn thờ trước cái bàn bày bữa sáng đạm bạc, suy nghĩ về các kế hoạch cho cuộc sống tương lai. Người mẹ có tinh thần mạnh mẽ của tôi thậm chí không ngã gục trước biến cố đau buồn này. Dù bị va đập mạnh, tinh thần của mẹ không suy sụp. Mong muốn của chị Mary là tôi sẽ quay trở lại Horton Lodge, còn mẹ sẽ đến sống với vợ chồng chị ở nhà xứ nơi anh chị đang sống. Chị khẳng định rằng chồng chị mong muốn đón mẹ về ở với họ chẳng kém gì chị, và rằng sự sắp xếp như thế đem lại thuận lợi cho tất cả chúng tôi, bởi vì hiểu biết và kinh nghiệm của mẹ sẽ là vô giá đối với họ, và vợ chồng chị sẽ làm tất cả những gì có thể để mẹ được an vui. Nhưng không lập luận hay sự khẩn nài nào có thể thuyết phục được mẹ. Mẹ tôi kiên quyết không đi. Không phải mẹ hoài nghi về mong muốn và ý định của con gái mình, mà mẹ khẳng định rằng chừng nào Chúa còn ban cho mẹ sức khỏe và nghị lực thì chừng đó mẹ sẽ sử dụng nó để tự kiếm sống, không để ai phải nuôi dưỡng, cho dù sự phụ thuộc của mẹ có gây cảm giác là gánh nặng cho người khác hay không. Nếu mẹ có thể sống như một người ở trọ trong một nhà xứ thì mẹ sẽ chọn nơi đó làm nơi sinh sống từ lâu trước tất cả những người khác. Nhưng nếu không quá quẫn bách thì mẹ sẽ không bao giờ đến sống dưới mái nhà đó, trừ những dịp mẹ đến chơi, trừ khi bệnh tật hoặc tai ương bắt buộc mẹ cần phải có sự giúp đỡ, hoặc cho tới khi tình trạng già yếu khiến mẹ mất khả năng tự lo cho bản thân mình. Không, mẹ đi, mẹ nói. Nếu Richardson và con có chút của để dành thì các con phải giữ cho gia đình của các con, còn Agnes và mẹ sẽ tự lo được cho bản thân. Nhờ có những đứa con gái để dạy dỗ, bấy lâu nay mẹ không quên những khả năng của mình. Nếu Chúa phù hộ, mẹ sẽ kiềm chế để không than vãn về số phận một cách vô ích, mẹ nói, trong khi những giọt nước mắt lăn xuống má, bất chấp nỗ lực kiềm chế của mẹ. Nhưng rồi mẹ lau nước mắt, lắc đầu và nói tiếp, mẹ sẽ cố gắng và sẽ tìm một căn nhà nhỏ ở một khu rộng rãi, đông dân cư, nhưng trong lành, và sẽ nhận vài tiểu thư để dạy học nếu có thể. Các gia đình quen biết với cha các con và những người bạn cũ của ông ấy có thể sẽ gửi con họ tới học, hoặc chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Con nghĩ thế nào về việc này, Agnes? Con có sẵn sàng bỏ việc làm hiện tại của con để thử làm việc mẹ vừa nói không? Con sẵn sàng, mẹ ạ. Và số tiền con đã dành dụm được đủ để mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà, con sẽ rút tiền từ nhà băng về. Khi nào cần hãy rút, chúng ta phải tìm nhà và chuẩn bị những thứ cần thiết hơn trước đã. Chị Mary đề nghị cho chúng tôi mượn khoản tiền nhỏ mà chị đang có, nhưng mẹ từ chối, nói rằng chúng tôi phải bắt đầu bằng một kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, và mẹ hy vọng rằng toàn bộ hoặc một phần khoản tiền mà tôi có, cộng với số tiền chúng tôi thu được từ việc bán đồ đạc ở nhà cũ, cùng một chút tiền cha tôi đã để riêng cho mẹ từ khi trả xong nợ, sẽ đủ để chúng tôi chi tiêu cho tới Giáng sinh. Từ giờ cho đến lúc đó, mẹ hy vọng từ sự hợp lực lao động, chúng tôi sẽ tích lũy được một chút. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất sẽ làm như vậy và sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Và trong khi mẹ lo những việc quan trọng đó, tôi sẽ trở lại Horton Lodge khi kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 4 tuần và thông báo cho chủ nhà biết tôi sẽ không làm việc ở đó nữa khi trường tư thục của chúng tôi sẵn sàng đi vào hoạt động. Vào buổi sáng mà tôi đã nói tới, sau khi cha tôi qua đời được nửa tháng, khi chúng tôi đang bàn về việc mở trường tư, mẹ nhận được một bức thư khiến vẻ mặt mẹ đượm buồn, sau đó tái xanh vì lo lắng và buồn rầu. Thư của ông ngoại các con, mẹ lẩm bẩm, vội xé phong bì. Nhiều năm rồi mẹ không nhận được thư của gia đình, băn khoăn không biết thư viết gì. Tôi ngồi quan sát vẻ mặt của mẹ trong khi mẹ đọc thư và không khỏi ngạc nhiên khi thấy mẹ cắn môi, nhíu mày như thể đang tức giận. Đọc xong bức thư, bằng cử chỉ trái ngược với nâng niu, mẹ quẳng bức thư lên bàn, nở nụ cười khinh miệt và nói: "Ông ngoại các con thật tốt khi viết thư cho mẹ. Ông viết rằng ông tin chắc từ lâu mẹ đã hối hận vì cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Và nếu mẹ thừa nhận điều đó và nhận rằng mẹ đã sai khi không nghe theo lời khuyên của ông, và rằng vì thế mẹ đã phải trả giá, thì ông sẽ nhận mẹ trở lại gia đình quý tộc của ông, và mẹ sẽ lại trở thành con gái một nhà quý tộc sau một thời gian dài bị đánh mất danh phận, và các con sẽ trở thành những người thừa kế của ông. Agnes, dọn những thứ đó ở trên bàn đi và lấy bản viết ra đây cho mẹ. Mẹ muốn chính mình hồi âm bức thư này. Nhưng trước hết, khi mẹ tước mất của cả hai con cơ hội thừa kế gia sản đó, mẹ muốn để các con biết mẹ muốn nói gì. Mẹ sẽ nói rằng ông ngoại của các con đã lầm khi cho rằng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con. Niềm tự hào của cuộc đời mẹ, và có thể là niềm an ủi lúc tuổi già của mẹ. Hay nói cách khác, 30 năm qua của mẹ đã trôi đi bên những người thân yêu nhất, tốt nhất. Rằng nếu khó khăn cực khổ của chúng ta lớn gấp 3 lần những gì chúng ta đã phải đối mặt, thì mẹ vẫn vui lòng được chia sẻ nó với cha của các con và làm tất cả những gì có thể để giảm bớt nó. Những đau đớn vì bệnh tật mà cha các con đã chịu đựng trong 10 năm trời, mẹ không hề hối tiếc, đã luôn bên cha các con, nỗ lực hết sức để làm vơi nhẹ nó. Nếu cha các con cưới một người vợ giàu có hơn mẹ, thì những rủi ro và thử thách có thể vẫn sẽ đến với ông ấy. Trong khi mẹ đủ kiêu hãnh để nghĩ rằng không người phụ nữ nào khác có thể động viên ông vượt qua những điều không may đó một cách hữu ích như mẹ. Không phải mẹ vượt trội so với họ, mà bởi mẹ được sinh ra dành cho cha các con, và ông ấy sinh ra để dành cho mẹ. Mẹ không thể tiếc những giờ, những ngày, những tháng năm hạnh phúc mà cha mẹ ở bên nhau, không thể sống thiếu nhau, cũng như không hối tiếc vì mẹ có được đặc quyền làm y tá riêng của cha con khi ông ốm đau, an ủi ông khi ông buồn bã. Có đúng không các con? Hay mẹ sẽ nói rằng tất cả chúng ta đều rất tiếc vì những gì đã xảy ra trong 30 năm qua. Còn các con gái của mẹ ước gì mình chưa từng được sinh ra trên đời này. Và vì các con của mẹ đã trải qua những khó khăn thử thách đó, nên các con sẽ biết ơn vì bất cứ món tiền nhỏ nào mà ông ngoại của các con đủ tốt để ban cho các con. Tất nhiên, cả hai chị em tôi đều hoan nghênh quyết định của mẹ. Chị Mary dọn đồ ăn sáng khỏi bàn, còn tôi mang bàn viết đến cho mẹ, và bức thư nhanh chóng được viết rồi gửi đi. Từ hôm đó, chúng tôi không nhận được tin gì của ông ngoại nữa, cho tới khi một tờ báo đăng tin ông tôi qua đời. Tất cả tài sản của ông, tất nhiên, được để lại cho những người anh chị em họ giàu có của chúng tôi. Chương 20: Cuộc chia tay. Chúng tôi thuê một căn nhà ở A, một thị xã ven biển, để mở trường tư, và đã bắt đầu có vài gia đình hứa sẽ gửi con họ đến học tại trường. Tôi quay trở lại Houghton Lodge vào khoảng giữa tháng 6 để việc thuê nhà, chiêu sinh, bán đồ đạc ở nơi ở cũ và trang bị cho nơi ở mới cho mẹ lo liệu. Chúng ta thường cảm thấy tội nghiệp cho những người nghèo bởi vì họ không có thì giờ rảnh rỗi để than khóc người thân qua đời, và vì miếng cơm manh áo họ buộc phải lao động để vượt qua những nỗi đau khủng khiếp nhất. Nhưng chẳng phải sự bận rộn là giải pháp tốt nhất để vượt qua nỗi đau buồn quá lớn, liều thuốc đáng tin cậy nhất cho sự tuyệt vọng sao? Có thể đó là một cách an ủi cực nhọc. Có lẽ thật khó bị quấy rầy bởi những mối lo của cuộc sống khi chúng ta không có hứng thú cho những niềm vui của nó. Thật khó có động lực để làm việc khi trái tim sắp tan vỡ và tinh thần đau khổ khẩn đài sự nghỉ ngơi để khóc thầm. Nhưng sự lao động chẳng tốt hơn sự nghỉ ngơi mà chúng ta thèm muốn ư? Và chẳng phải những nỗi lo âu đời thường ấy ít gây tổn thương hơn nỗi đau buồn quá lớn đang đè nặng lên chúng ta hay sao? Và lại, chúng ta sống trên đời này không thể không có những nỗi lo âu, sự cực nhọc mà không có niềm hy vọng về việc hoàn thành những việc chẳng thú vị gì của mình, đạt được một mục tiêu cần thiết nào đó, hoặc niềm hy vọng thoát khỏi nỗi buồn phiền lớn hơn. Dù sao chăng nữa, tôi mừng vì mẹ mình cũng có vô khối việc phù hợp với khả năng và sự năng động của mẹ để làm. Những người láng giềng tốt bụng của chúng tôi than rằng mẹ mà được sống trong cảnh giàu sang phú quý thì sẽ chẳng buồn phiền gì hết. Nhưng tôi tin rằng mẹ mình sẽ khổ sở gấp ba nếu mẹ sống trong sự sung túc, với sự tự do bị thu hẹp trong một căn nhà, với cảnh hạnh phúc thua đầu đời và nỗi buồn lúc tuổi già. Sống mà không có những mối lo cơm áo ngăn không cho mẹ chìm đắm vào sự ủ ê triền miên và thở than không ngừng vì mất người thân. Tôi sẽ không kể lan man về những tình cảm tôi dành cho ngôi nhà xứ thân thuộc, khu vườn quen thuộc, nhà thờ nhỏ của ngôi làng nơi chúng tôi đã sống, nơi đã trở nên quá đỗi thân thương với tôi, bởi vì cha tôi trong 30 năm đã giảng đạo và cầu nguyện trong ngôi nhà đó, và giờ đây đã yên nghỉ phía dưới những phiến đá của nó và những ngọn đồi chọc đã đứng đó bao năm, đẹp trong sự hiu quạnh, hoang sơ, với những thung lũng hẹp xen giữa những ngọn đồi, mỉm cười trong rừng cây xanh và dòng sông lấp lánh. Ngôi nhà nơi tôi sinh ra, toàn bộ cảnh vật mà tôi gắn bó thủa đầu đời, nơi bắt đầu những tình cảm yêu mến còn mãi trong suốt cuộc đời tôi. Quả thực, tôi đang quay trở lại Houghton Lodge, nơi giữa những điều tồi tệ vẫn tồn tại một nguồn vui, nhưng đó là nguồn vui pha lẫn nỗi buồn vô kể. Và tôi sẽ chỉ ở lại đó 6 tuần. Trong khoảng thời gian quý giá đó, ngày lại ngày trôi qua, tôi không gặp anh. Sau khi tôi trở lại đó, trong suốt 2 tuần lễ, tôi không gặp anh, trừ lúc ở nhà thờ. Khoảng thời gian đó đối với tôi dường như dài vô tận. Và vì tôi thường ra ngoài với cô học trò thích dạo chơi của mình, tất nhiên, niềm hy vọng dâng lên trong tôi và nỗi thất vọng cũng từ đó sinh ra. Và rồi tôi tự nhủ, đây là bằng chứng thuyết phục. Nếu My có ý thức hoặc vô thức hiểu được chuyện đó, thì My phải hiểu rằng anh ấy không quan tâm đến My đâu. Nếu anh ấy chỉ nghĩ đến My bằng một nửa My nghĩ về anh ấy thôi, thì anh ấy sẽ tìm cách để gặp My nhiều lần trước khi My rời khỏi đây. Từ tình cảm của chính My, My phải hiểu điều đó. Bởi vậy, hãy chấm dứt chuyện vớ vẩn này. My không có cơ sở nào đó để hy vọng đâu. Hãy loại bỏ ngay lập tức khỏi tâm trí My những ý nghĩ gây khổ sở và những ao ước hão huyền ngốc nghếch này, và quay trở lại với bổn phận của My, sống trong cuộc đời buồn tẻ trống rỗng đang ở phía trước My. My phải biết rằng niềm hạnh phúc ấy không dành cho My đâu. Đừng mơ. Nhưng cuối cùng tôi đã gặp anh. Chúng tôi bất chợt gặp nhau khi tôi đang đi tắt qua cánh đồng để trở về sau chuyến thăm bà Nancy Brown. Chuyến thăm mà tôi tranh thủ thực hiện trong khi Mantida Murray bận cưỡi con ngựa cái vô địch của cô. Chắc hẳn anh đã biết tin về mất mát to lớn của tôi. Anh không bày tỏ sự cảm thông, không nói lời an ủi, nhưng những lời đầu tiên anh nói là: mẹ của cô có khỏe không? Không phải ngẫu nhiên anh hỏi như vậy, bởi vì tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi còn mẹ. Chắc chắn anh biết tin buồn của gia đình tôi qua những người khác. Ngoài ra, có sự cảm thông tế nhị, cảm động, thậm chí sâu sắc, và sự ân cần chân thành trong giọng nói và cách hỏi của anh. Tôi cảm ơn anh một cách lịch sự và nói với anh rằng mẹ tôi ổn. Mẹ cô sẽ làm gì? Anh hỏi tiếp. Nhiều người có thể cho đó là một câu hỏi không thích hợp và sẽ đưa ra câu trả lời có tính lảng tránh. Nhưng một ý nghĩ như vậy chưa bao giờ xâm nhập được vào đầu tôi. Và tôi đáp bằng cách tóm tắt ngắn gọn các kế hoạch và dự định cho tương lai của mẹ tôi. Vậy là chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây ư? Vâng, một tháng nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Anh im lặng một phút, dường như để suy nghĩ. Sau đó khi anh lên tiếng, tôi hy vọng anh sẽ bày tỏ sự quan tâm trước việc tôi sẽ rời khỏi đó. Nhưng anh chỉ nói, tôi có nên nghĩ cô vui lòng rời khỏi đây chăng? Vâng, vì một số chuyện. Tôi đáp, chỉ vì một số chuyện. Tôi không biết điều gì sẽ khiến cô nuối tiếc khi cô đi khỏi đây. Tôi không thoải mái với câu hỏi này, bởi vì nó làm tôi bối rối. Tôi chỉ có một lý do để tiếc nuối, và đó là một bí mật sâu kín mà anh không có quyền hỏi. Tại sao chứ? Tôi nói. Tại sao ông lại cho rằng tôi không thích nơi này? Chính cô đã nói với tôi như vậy. Anh đáp quả quyết. Ít nhất cô đã nói rằng cô không thể sống một cách vui vẻ và hài lòng mà không có một người bạn, và rằng ở đây cô chẳng có một người bạn nào, không có khả năng kết bạn. Ngoài ra, tôi biết cô chắc chắn không thích nơi này. Nhưng nếu ông nhớ một cách chính xác, thì tôi đã nói, hoặc muốn nói rằng, tôi không thể sống một cách vui vẻ và hài lòng mà không có một người bạn ở trên đời này. Tôi không quá đáng đến mức luôn đòi hỏi bên mình phải có một người bạn. Tôi nghĩ tôi có thể hạnh phúc trong một ngôi nhà đầy kẻ thù. Nếu... Nhưng không, tôi phải bỏ lửng câu đó. Tôi ngừng lời, rồi vội vã nói thêm. Ngoài ra, chúng ta không thể rời khỏi một nơi mà chúng ta đã sống trong 2 hoặc 3 năm mà không hề có chút nuối tiếc nào. Cô sẽ tiếc vì phải chia tay với tiểu thư Mu đây, người học trò và là người bầu bạn duy nhất của cô chứ. Tôi không dám nói rằng tôi sẽ nuối tiếc. Khi tôi chia tay chị của cô ấy, việc đó không phải không khiến tôi buồn. Tôi có thể hình dung được điều đó. Cô Mantida khá tốt, tốt hơn ở một khía cạnh. Khía cạnh nào cơ? Cô ấy trung thực. Còn chị cô ấy thì không ư? Tôi sẽ không nói chị của cô ấy không trung thực, nhưng thành thực mà nói, tôi thấy cô ấy hơi giả tạo. Giả tạo ư? Tôi thấy cô ấy nhẹ dạ và hão huyền. Và bây giờ, anh nói thêm sau khi ngừng lời một lát, tôi có thể tin rằng cô ấy cũng giả tạo, nhưng có lẽ thật quá đáng khi khoác lên mình sự đơn giản thái quá và sự cởi mở thiếu thận trọng. Vâng, anh nói tiếp, vẻ trầm ngâm. Điều đó giải thích cho vài điều nho nhỏ mà trước đây đã khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Sau đó, anh lái câu chuyện sang những chủ đề chung. Anh không bỏ tôi lại một mình cho tới khi chúng tôi đi gần đến cổng vườn cảnh. Rõ ràng, anh đã đi thêm một đoạn đường nữa để đồng hành cùng tôi. Bởi vì giờ đây anh quay trở lại đường cũ và khuất dạng trong đường làng Moss, con đường nhỏ mà chúng tôi thỉnh thoảng đã đi qua. Chắc chắn tôi không hối tiếc vì cuộc gặp gỡ này. Nếu nỗi buồn đã chiếm một chỗ nào đó trong tim tôi, thì đó là nỗi buồn, vì cuối cùng anh cũng quay gót bước đi. Anh không bước bên cạnh tôi nữa, và khoảng thời gian trao đổi ý nghĩ thú vị và ngắn ngủi đã kết thúc. Anh không hề thốt ra một lời yêu thương, không cho thấy một dấu hiệu nào của sự âu yếm hay tình cảm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Được gần anh, được nghe anh nói, và cảm nhận rằng anh nghĩ tôi là người xứng đáng để trò chuyện, có khả năng hiểu và trân trọng cuộc nói chuyện là đủ. Đúng vậy, Edward Weston, em thực sự có thể hạnh phúc trong một ngôi nhà đầy kẻ thù nếu em có dù chỉ một người bạn yêu thương em chân thành và sâu sắc. Và nếu người bạn đó là anh, mặc dù chúng ta có thể ở cách xa nhau, hiếm khi biết được tin tức của nhau, và càng hiếm khi gặp mặt nhau, dù những khó khăn gian khổ và những phiền toái có thể bùa vây em, thì chỉ cần có một người như thế cũng quá hạnh phúc để em mơ tới. Nhưng ai mà biết được, tôi nhủ thầm khi tôi bước đi trong vườn cảnh. Ai mà biết được tháng ngày sẽ mang đến điều gì? Mình đã sống trên đời này gần 23 năm rồi, và mình đã chịu đựng nhiều khó khăn, buồn khổ, và cũng đã nếm được chút ít niềm vui. Chẳng lẽ cả cuộc đời mình sẽ tối tăm ư? Chẳng lẽ không có khả năng Chúa nghe thấy những lời nguyện cầu của mình, xua tan những đám mây u ám và ban cho mình những tia nắng rực rỡ ư? Chẳng lẽ người từ chối không ban cho mình những niềm hạnh phúc vốn được ban một cách hào phóng cho những người khác, những người chẳng bao giờ cầu xin hoặc tỏ lòng biết ơn khi nhận được chúng ư? Chẳng lẽ mình vẫn không được phép hy vọng và tin tưởng sao? Mình đã hy vọng và tin tưởng trong một thời gian, nhưng chao ôi, thời gian cứ trôi đi, hết tuần này đến tuần khác trôi qua, và ngoài một cái liếc nhìn từ xa và hai cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, trong đó hầu như không có điều gì được nói ra. Trong khi mình đang đi dạo với cô Mantida, mình chẳng nhìn thấy anh ấy, trừ lúc ở nhà thờ. Cuối cùng, ngày Chủ nhật đã tới, và đó là lần đi lễ nhà thờ cuối cùng của tôi ở đó. Tôi cứ trực ứ lệ trong khi nghe bài giảng đạo của anh. Bài giảng đạo cuối cùng tôi nghe từ anh. Bài giảng đạo hay nhất tôi từng nghe từ bất cứ ai. Tôi chắc chắn như vậy. Bài giảng đạo kết thúc, giáo đoàn ra về, và tôi buộc phải ra về như mọi người. Tôi đã nhìn thấy anh, đã được nghe giọng nói của anh, và có lẽ là lần cuối. Trong sân nhà thờ, Mantida vớ được hai tiểu thư nhà Green. Họ có nhiều câu hỏi về chị của cô, và tôi không biết ngoài ra còn điều gì họ quan tâm. Tôi chỉ ước họ kết thúc cuộc chuyện trò để chúng tôi mau chóng trở về Horton Lodge. Tôi muốn ở một mình trong phòng riêng hoặc ở nơi khuất nẻo nào đó để tôi có thể buông trôi theo những cảm xúc, để khóc cho cuộc từ biệt và khóc than cho những hy vọng hão huyền và những ảo tưởng vô ích. Chỉ lần này thôi, sau đó tôi sẽ dã từ giấc mơ vô ích, để từ đó chỉ sự tỉnh táo, cứng rắn và hiện thực buồn chiếm cứ đầu óc tôi. Nhưng trong khi lòng tôi quả quyết như vậy, một giọng nói vang lên bên tai tôi. Tôi đoán rằng tuần này cô sẽ đi, đúng không cô Gray? Vâng, tôi đáp. Tôi quá bất ngờ, và trong trạng thái cuống cuồng, tôi có thể đã nói ra những gì tôi nghĩ. Ơn Chúa, tôi đã không làm thế. Tôi muốn chào tạm biệt. Có lẽ tôi sẽ không thể gặp cô trước khi cô đi. Tạm biệt ông Weston, tôi nói. Tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể nói một cách bình tĩnh đến thế. Tôi chìa tay về phía anh. Anh giữ bàn tay tôi trong anh vài giây. Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, anh nói. Vậy theo cô, chúng ta có gặp lại nhau nữa hay không? Vâng, tôi sẽ rất vui được gặp lại ông. Tôi không thể nói gì hơn. Anh khẽ siết tay tôi rồi quay gót bước đi. Tôi lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù tôi muốn bật khóc hơn bao giờ hết. Nếu tôi buộc phải nói gì vào lúc đó, thì chắc chắn tôi sẽ bật khóc nức nở và không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào. Tôi bước đi bên cạnh cô Murray, quay mặt nhìn đi chỗ khác, không để ý đến những lời bình luận, cho tới khi cô la lên rằng tôi bị điếc hoặc ngớ ngẩn. Rồi sau đó, khi tôi lấy lại bình tĩnh, như người choàng tỉnh sau những phút lơ đãng, tôi giật mình ngước mắt lên nhìn và hỏi cô ấy vừa mới nói gì. Hết chương 20, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 21, tiểu thuyết Người Xa Xư của nữ nhà văn Anh Anne Brontë qua giọng đọc của Quỳnh Phương.